Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 2 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi những nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách này nhé. Phần 4. Tin người, đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. Vài lời bộc bạch. Tín nhiệm là bước đầu tiên để người lãnh đạo đi đến thành công. Phải tin tưởng cấp dưới, trung thành. Giữa lãnh đạo và cấp dưới phải tin tưởng nhau và hợp tác chân thành. Điều này chỉ có lợi cho công việc của người lãnh đạo. Tin tưởng không phải lúc nào cũng nói ra cửa miệng, mà phải ghi nhớ trong lòng, đồng thời phải làm điều này ở mọi nơi, mọi lúc. Đây mới là việc làm thông minh sáng suốt của một người lãnh đạo. Một La Mã. Trọng dụng là khen thưởng, tin tưởng dễ gánh vác được công việc. Nhà quản lý học người Nhật Bản Akio Morita chỉ ra rằng nếu chúng ta trao trọng trách rất nặng nề lên vai người thanh niên, mặc dù không có phẩm hàm gì, anh ta cũng nỗ lực làm việc vì cảm thấy mình rất có tiền đồ. Điều này cũng có nghĩa là trọng dụng cũng là khen thưởng, tin tưởng dễ gánh vác được công việc. Tin tưởng là một hiện tượng tâm lý và xã hội phức tạp. Tin tưởng là sự bắt đầu của hợp tác, cũng là nền tảng của quản lý. Một tập thể không tin tưởng nhau là một tập thể không có lực kết dính, không có sức chiến đấu. Tin tưởng nhân viên, điều này có một vai trò rất quan trọng. Một, tin tưởng giúp cho nhân viên luôn sống trong không khí giao tiếp bao dung, giúp đỡ nhau, dễ hình thành tinh thần tập thể và tình cảm tích cực, nhiệt tình. 2. Tin tưởng có thể khiến cho mỗi nhân viên đều cảm thấy mình có giá trị trước mọi người và ý nghĩa của mọi người đối với mình, thỏa mãn nhu cầu tinh thần của cá nhân. 3. Tin tưởng có thể nâng cao có hiệu quả mức độ hợp tác và mức độ hài hòa, thúc đẩy triển khai công việc thuận lợi. Để nhân viên đảm đương gánh vác công việc quan trọng hơn, cao cấp hơn, điều này có ý nghĩa rất lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp. Thanh niên có đôi vai rắn chắc, có thể cõng được tảng đá lớn. Thanh niên có mơ ước cao siêu, muốn cống hiến sức mình. Lưu Chiết, một thanh niên hơn 20 tuổi, là người làm công tác bán hàng ở một công ty thực phẩm có quy mô không lớn lắm. Anh ta đã làm công việc này được 5 năm. Trong 5 năm qua, anh ta đã làm việc chăm chỉ, chăm học hỏi, tình cờ còn sáng tạo một kỹ năng bán hàng. Luôn đứng đầu trong việc bán hàng, được cấp trên để ý tới. Cấp trên quyết định để anh ta đi học nâng cao tay nghề, mục đích để anh ta có cơ hội và áp lực nhiều hơn. Với danh nghĩa của công ty, cấp trên cho anh ta tham gia khóa học tại chức của MBA. Trong học tập, do được tiếp xúc với các nhân tài quản lý cấp cao của một số doanh nghiệp lớn, có tương đối nhiều cơ hội học tập, tầm nhìn của anh ta ngày càng được mở mang. Trình độ quản lý và khái niệm bán hàng được nâng cao rất nhiều. Trở về công ty, việc làm đầu tiên của anh ta là mở một nhóm học tập trong tập thể nhỏ của mình, giúp tập thể nhỏ này trở thành một tập thể tích cực, tiến thủ. Một năm sau, tập thể nhỏ này đã làm nên kỳ tích, quy mô bán hàng của công ty mở rộng hơn 2 lần. Trước mắt, công ty đã là nơi cung cấp hàng chất lượng của tập đoàn siêu thị cỡ lớn như Walmart, Hoa Liên, v.v. Quy mô tiêu thụ rộng đến hơn 20 tỉnh trong cả nước. Một doanh nghiệp có hoài bão lớn lao, tương lai của họ đặt lên vai thế hệ lãnh đạo trẻ tuổi. Họ tin tưởng chắc chắn rằng thần kinh của nhịp đập thời đại ở ngay trên con người của lớp trẻ. Nếu bạn muốn chiếm lĩnh đỉnh cao trong cuộc cạnh tranh tương lai, thì việc bắt tay vào bồi dưỡng những người lãnh đạo trẻ tuổi chắc chắn sẽ không phải là việc làm sai lầm. Hai La Mã, tin tưởng mang đến hài hòa và năng suất. Hiện nay có rất nhiều đơn vị đều coi trọng năng suất. Họ nhấn mạnh năng suất là tất cả. Năng suất là tiêu chuẩn, là thước đo để đánh giá năng lực tổ chức và thành tích của cá nhân và tập thể. Vì thế, đơn vị luôn đòi hỏi một cá nhân phải hoàn thành một lúc mấy nhiệm vụ, đòi hỏi tập thể phải bắt tay vào làm việc, nhưng họ lại xem thường kế hoạch hoặc thiết kế dự án. Kết quả mang lại là những việc họ làm rất lúng túng vì kế hoạch không chu đáo, tỉ mỉ. Mọi người thường chỉ chú ý tới kết quả trước mắt mà bỏ qua ảnh hưởng lâu dài. theo đuổi năng suất một chiều nhưng không mang lại hiệu suất như mong muốn, đây chính là dục tốc bất đạt, có nghĩa là muốn làm nhanh nhưng không thể được. Tốc độ phải thông qua quan hệ tin tưởng mới đạt được. Phải để mọi người tin tưởng hành động đã làm phù hợp với lợi ích chung của mọi người. Tin tưởng là hòn đá tảng của quan hệ tổ chức nội bộ, ít nhất cũng phải hiểu tin tưởng đến từ ba mặt sau đây. Trước hết, tin tưởng là nguyên tắc và là cơ sở để chúng ta lựa chọn phương thức sinh hoạt, là tiêu chuẩn để chúng ta đánh giá hành vi của mình và của người khác. Nó tỏ rõ phẩm chất quan trọng nhất của chúng ta đối với cá nhân mình và người khác. Tiếp theo, tin tưởng là thước đo lòng tự trọng, tức là cảm giác tự mình. Không có lòng tin, có thể chúng ta sẽ tự cam chịu lạc hậu. Nếu tin tưởng không sâu, có thể chúng ta sẽ quá nghi ngờ người khác. Khi đã có lòng tự trọng cao độ, chúng ta sẽ nhiệt tình hăng hái, càng dễ dàng tin tưởng người khác. Có được lòng tin, chúng ta sẽ không nảy sinh kiêu ngạo mà chỉ có khiêm tốn, không tự phụ mà chỉ biết dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình. Cuối cùng, lòng tin được nảy sinh từ trong ra ngoài. Trước tiên, chúng ta phải làm thế nào để mình được người khác tin tưởng? Điều này có nghĩa là phải nhận rõ quan điểm giá trị, học tập kỹ năng mới để ủng hộ những quan điểm giá trị này. Sau đó mới hành động. Đây được gọi là năng lực tin tưởng. Bồi dưỡng năng lực tin tưởng có thể là một thách thức rất lớn mà mỗi cá nhân, tập thể và tổ chức phải đối mặt. Tin tưởng thông thường được thể hiện qua khế ước công việc. Khế ước công việc luôn luôn là một loại khế ước có tính ẩn, xác định sự hiểu biết, lý giải của hai bên với rủi ro, kỹ năng, lao động và cân nhắc tiền thù lao. Nó còn giải thích phương thức cùng đối xử của cả hai bên. Trong đơn vị lấy quan hệ làm cơ sở, khế ước quy định tính chất, chất lượng và mức độ chân thành của quan hệ công tác. Nó là một loại nghĩa vụ có sức ràng buộc chúng ta cùng đối xử và là thể chế quản lý kinh doanh của đơn vị. Loại khế ước mới này khiến cho mỗi cá nhân đều được tôn trọng và tự trọng, thừa nhận nhân viên đến từ những bối cảnh khác nhau, có lòng tự trọng ở mức độ khác nhau và kỹ năng khác nhau. Nhân viên có thể hòa nhập mọi mặt với đơn vị, cùng đơn vị đi đến thành công. Điều này có thể nâng cao tinh thần chủ nhân của nhân viên, đồng thời có thể khiến mục tiêu viễn cảnh của cá nhân nhất trí cao với phương hướng chiến lược của đơn vị. Loại khế ước mới này không chỉ đề cập tới lương bổng, phúc lợi mà còn là mối liên hệ mật thiết với quan hệ và cống hiến. Vì thế, thành tích có thể được đánh giá thông qua khách hàng và đồng nghiệp, cũng được đánh giá thông qua tự mình đánh giá. Điểm mấu chốt của loại khế ước này ở chỗ, nó đã giới hạn lại năng lực xây dựng quan hệ tín nhiệm công tác giữa tầng lớp lãnh đạo và nhân viên. Loại mức độ tín nhiệm mới mà chúng ta vừa nhắc tới là chuyển biến văn hóa đơn vị, từ lấy cái tôi làm trung tâm trước đây sang một loại văn hóa lấy chúng ta làm trung tâm. Để có thể thực hiện được mục tiêu này, cần phải quản lý có hiệu quả khế ước này để phát huy tác dụng của nó. Mỗi một người đều có trách nhiệm bảo đảm hiệp định này triển khai thuận lợi. Tuy nguyên tắc cơ bản của khế ước đã có, song cùng với sự phát triển và thuần thục của nhân viên, họ đã biết cách vận dụng khế ước trong các phương thức làm việc khác nhau. Xét về ý nghĩa này, khế ước có thể do những người lập ra giải thích một cách linh hoạt. Quan hệ công tác và quan hệ khách hàng đang chuyển dần từ sợ hãi cạnh tranh sang hợp tác lấy tín nhiệm là nền tảng. Vì văn hóa được xác lập trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, nên quan hệ này được coi trọng dựa vào khơi thông và đối thoại thành thật, chứ không phải là bề ngoài thì tuân theo, bên trong thì chống đối lại. Như vậy, đơn vị sẽ lập thành tích với tốc độ ngày càng cao, xung đột nội bộ giảm dần, mức độ tín nhiệm được nâng cao, nhân viên càng chú ý tới nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng suất và chất lượng công tác, giao tiếp nội bộ được tăng cường, mục tiêu nhất trí, nhân viên làm việc càng cơ động linh hoạt hơn. Tóm lại, doanh nghiệp hiện đại phải sáng lập ra một đơn vị lấy quan hệ làm nền tảng, phải tạo ra một môi trường làm việc lấy lòng tin và tôn trọng lẫn nhau làm nguyên tắc. Ba La Mã không tin tưởng là một sự lãng phí lớn nhất. Ở quốc gia phần mềm Ireland, các công ty phần mềm đều chuyển từ quản lý bằng bắt buộc sang quản lý bằng tín nhiệm. Công ty thỏa mãn cho nhân viên ngày càng nhiều quan điểm giá trị, chứ không chỉ thỏa mãn về vật chất. Ở Walmart, mỗi người lãnh đạo đều đeo trên ngực một khẩu hiệu: chúng tôi tin tưởng nhân viên của chúng tôi. Đây chính là một trong những bí quyết để đưa Walmart từ một công ty nhỏ phát triển thành một tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Mỹ. Muốn làm tốt doanh nghiệp hiện đại thì phải coi tín nhiệm là một sự đầu tư tốt nhất. Tín nhiệm là hạt nhân của văn hóa quản lý trong tương lai. Nó đại biểu cho phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai. Ở tập đoàn Panasonic nổi tiếng của Nhật Bản, với nhân viên, họ chưa bao giờ giữ bí mật ngành nghề buôn bán. Ngày đầu tiên khi nhân viên mới đi làm, họ đã bồi dưỡng kỹ thuật cho nhân viên mà không hề giấu giếm điều gì. Có người lo ngại làm như vậy sẽ tiết lộ bí mật. Nhưng ông chủ, người sáng lập ra tập đoàn này nói, nếu chỉ vì bí mật ngành nghề mà phong tỏa kỹ thuật đối với nhân viên, thì nhân viên họ sẽ không nắm vững được kỹ thuật mà lại làm ra nhiều sản phẩm không đạt yêu cầu. Như thế càng tăng giá thành sản xuất của đơn vị. Mặt trái này ảnh hưởng nặng nề hơn cả tổn thất do tiết lộ mang lại. Còn đối với đơn vị lao động trí óc là phương thức chủ yếu như nghề phần mềm, thì việc sản xuất của họ không thể khống chế giống như các ngành nghề sản xuất vật chất khác. Tin tưởng cũng là sự lựa chọn duy nhất. Ngược lại, nếu như không tin tưởng nhân viên, nó sẽ là giá thành lớn nhất trong quản lý. Vì không tín nhiệm mà họ đã phải trả giá rất cao. Hậu quả trực tiếp của không tín nhiệm là không nghe được ý kiến sáng tạo của tập thể, thậm chí còn có thể làm giảm năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Một khi loại bỏ được không tín nhiệm, thì công việc sẽ có bộ mặt thay đổi rất lớn. Trong quá trình chuyển biến từ không tín nhiệm sang tín nhiệm, thì vai trò của người lãnh đạo rất quan trọng và then chốt nhất. Trong rất nhiều đơn vị, người lãnh đạo càng nói ra những câu này, thông thường cấp dưới chỉ biết lẩn tránh hoặc tẩy chay để đáp lại việc cấp trên không tin tưởng mình. Rất nhiều cuộc họp cũng chỉ vì không tin tưởng mà phải lặng lẽ giải tán. Mọi người tập trung tinh lực chẳng qua cũng để bảo vệ sự tôn nghiêm của mình và lấy sự không tín nhiệm để đáp lại sự không tín nhiệm. Còn việc có giúp được gì cho cải tiến nghiệp vụ thì chẳng ai muốn việc này xảy ra. Song lúc nào cũng có người tự giác hoặc không tự giác đẩy doanh nghiệp vào cạm bẫy không tín nhiệm. Biện pháp khắc phục không tín nhiệm, thái độ phủ định và tình thế gay go căng thẳng là thừa nhận và tôn trọng mỗi cách suy nghĩ của nhân viên, không lắng nghe ý kiến một cách bới móc, khuyến khích, cổ vũ và mỗi người đều đề xuất ý kiến. Không chỉ là người có địa vị tương đối cao, thúc giục mọi người dám nghĩ dám làm, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện gì để rồi dừng lại không tiến lên. Không thể vì hạn chế bởi bất cứ điều kiện gì mà vứt bỏ bất kỳ khả năng nào. Đợi sau khi đã khám phá được phương hướng tràn đầy hy vọng, sau đó mới xem xét đến hạn chế này. Điều mấu chốt ở chỗ trước sau phải có thái độ tán thành. Điều này giúp nhân viên tập trung sức lực để giải quyết vấn đề, đồng thời giúp họ ý thức được hành động của mình có ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của doanh nghiệp. Chỉ có làm được những điều này, trước mắt phải bỏ công sức rất lớn và không tín nhiệm và đáp lại việc không tín nhiệm mới có thể phát minh sản phẩm mới, giải quyết vấn đề mới và áp dụng phương pháp mới, đồng thời dùng nó để có quyết định chu toàn. Nếu có thể làm cho nơi làm việc thoát khỏi không tin tưởng, thì cục diện của công việc sẽ lập tức có thay đổi bộ mặt rõ rệt. Phần 5. Ngự nhân cai quản người, khéo lợi dụng nhược điểm của nhân tính. Vài lời bộc bạch. Mỗi người ai cũng có nhược điểm cố hữu. Kỹ thuật dùng người của lãnh đạo, đó là kỹ thuật khống chế nhược điểm của nhân tài. Nắm chắc nhược điểm của anh ta, đáp ứng ham muốn cá nhân của anh ta, thì tài năng càng được phát huy. Lúc đó người bình thường cũng có thể biến đá trở thành vàng. Có nhà tâm lý học đã nói, bạn không cần thiết phải quản lý người tự giác nếu như trái tim của họ biết hướng tới thì bất cứ công việc gì họ đều có động lực làm được. Một La Mã, người thầy về quản lý trước tiên phải là người thầy về tâm lý. Chuyên gia tâm lý học nói, lòng người dễ thay đổi nhất. Một câu nói, một cuốn sách, một bài hát, một con người, một cảnh tượng đều có thể khiến thế giới nội tâm của chúng ta nổi sóng. Lòng người cũng rất khó thay đổi. Tục ngữ có câu, non sông dễ thay đổi, bản tính khó lay chuyển. Song chính vì lòng người thay đổi đa đoan, không thể kiểm soát và khó dự đoán, cần phải dẫn dắt lòng người như thế nào mới chứng tỏ có hứng thú mà kích thích. Với một người quản lý ưu tú, muốn để doanh nghiệp do mình quản lý trội hơn các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề, muốn việc quản lý phát huy hiệu quả lớn nhất thì phải bỏ nhiều công sức và thời gian đầu tư vào lòng người. Điều này cũng giống như nhà quản lý nổi tiếng người Mỹ Isaac, trước đây là tổng giám đốc hãng xe hơi Chrysler, cảm thấy những kiến thức hữu dụng nhất của mình giống như những gì thu được trong bài tâm lý ở đại học. Một người thầy quản lý trước tiên phải là một người thầy tâm lý của nhân loại. Một trong những triết lý mà nhà triết học nổi tiếng người Anh Vladimir Bacon thích nhất, đó là một câu chuyện có liên quan đến kính mắt. Khi bạn đeo kính mắt màu hồng, tất cả những gì trước mắt bạn đều biến thành màu hồng. Khi bạn đeo mắt kính màu xám, thì thế giới trước mắt bạn lại biến thành màu xám. Nếu chúng ta coi chiếc kính mắt này là quan điểm và góc độ của con người, thì sẽ có được một kết luận như sau. Khi chúng ta nhìn cùng một sự việc trên thế giới, sẽ luôn có được những kết quả khác nhau. Đạo lý quản lý cũng như vậy. Với một người quản lý, nhân viên không có ranh giới xấu tốt tuyệt đối. Cho dù con người có xấu như thế nào, họ đều có một mặt tốt. Con tim, tức là tấm lòng, có thể thay đổi, song điểm mấu chốt là làm thế nào để dẫn dắt và khai thác mặt tích cực của nhân viên. Điều này đòi hỏi mục tiêu của người quản lý phải chuyển hóa hành vi bên ngoài thành tâm linh bên trong, cũng là để phương pháp và kỹ xảo quản lý có một bước chuyển biến cơ bản. Hợp với quản lý nhân tính mới là quản lý tốt nhất. Trong xã hội loài người, bất kể không gian biến ảo như thế nào, lý luận và học thuyết quản lý có phát triển và sáng tạo như thế nào, đều có một chủ đề vĩnh hằng, là vĩnh hằng bất biến. Đó chính là nhân tính. Vladimir Bacon nói, vài ngàn năm trước đây, loài người đã bắt đầu mài giũa mình, trải qua nghìn năm, điều mà loài người không thể hiểu nổi lại là chính mình. Vì sao trong rất nhiều doanh nghiệp ưu tú, lương của nhân viên không cao, nhưng mức độ say mê công việc và mức độ trung thành lại rất cao? Còn ở những doanh nghiệp tư nhân, lương của nhân viên rất cao, nhưng mức độ say mê công việc và mức độ trung thành lại rất thấp? Vì sao ở những doanh nghiệp khác nhau, có thể cũng là nhân viên như nhau, mà mức độ say mê công việc và mức độ trung thành lại khác nhau? Với rất nhiều người quản lý, có một thực tế rất khó tưởng tượng, nhưng thật sự đang tồn tại. Đó chính là tính người ẩn sâu trong nơi sâu thẳm của tâm linh. Nó thường bị người ta bỏ qua. Đây là những nguyên nhân sở tại đằng sau rất nhiều vấn đề quản lý. Nếu như khi đề ra chính sách, chế độ, người quản lý không xuất phát từ nhân tính cơ bản nhất, không tôn trọng nhân viên, kích thích tâm lý phản nghịch của nhân viên, vậy thì tính tích cực làm việc, tính sáng tạo của nhân viên sẽ phát huy đến mức độ nào? Tiềm năng của nhân viên sẽ được giải tỏa đến mức độ nào? Giá trị của sáng tạo sẽ có được là bao? Doanh nghiệp hoặc tập thể như vậy liệu có phát triển và lớn mạnh được không? Đại sứ quản lý kiểu Trung Quốc nói, thiên tính của con người là không thích bị quản, có người quản sẽ cảm thấy khó chịu. Thuận theo nhu cầu của nhân tình để quản lý có thể nâng cao hiệu quả và ích lợi. Trong chế độ doanh nghiệp của Google, đặc biệt 20% thời gian tự do của nhân viên rất được khen ngợi. Trong phạm vi điều kiện cho phép, chế độ này đã để cho Google biến công việc thành một loại hứng thú ở hạn độ lớn nhất. Người làm việc ở Google cảm giác không giống như đi làm ở công ty, mà lại giống như đang làm việc say mê nghiên cứu ở một trường đại học hoặc một cơ quan nghiên cứu nào đó. Còn Google thì có thể từ trong đại não của những nhân viên tự do này liên tiếp rút ra được những sáng kiến mới và những kế hoạch buôn bán mới. Bạn sẽ phát hiện cách làm của Google quả là rất thông minh. Google thông minh ở chỗ, họ biết mặc dù không cho nhân viên thời gian tự do thì nhân viên họ cũng tìm cách lãn công, làm ăn dối trá. Vì sao lại không để nhân viên công khai tự do chi phối một khoảng thời gian ngắn ngủi? Điều quan trọng hơn là cảm thụ của nhân viên hoàn toàn khác nhau. Có được 20% thời gian tự do chứ không phải là 20% thời gian lãn công, làm ăn dối trá. Họ cảm thấy mình được tôn trọng, họ thấy mình đang rất say sưa làm việc. Vì vậy, hiểu được tính người, tôn trọng nhân tính, làm theo nhân tính, biết nhìn thế giới dưới góc độ của nhân viên mãi mãi là một trí tuệ thông minh không thể thiếu của người quản lý thành đạt. Còn việc quản lý thuận theo tính người cũng mới là cách quản lý tốt nhất. Không thể phân biệt rạch ròi nhân viên xấu tốt, thiện ác. Điều then chốt nhất là phải dẫn dắt họ như thế nào. Xét về mặt ý nghĩa nhất định, lịch sử văn minh loài người là một quá trình biến đổi nhân tính, là quá trình bản tính của con người không ngừng thăng hoa. Thắp sáng ngọn lửa nhân tính là sứ mệnh quan trọng hàng đầu của công việc quản lý, tức là kích thích con người theo đuổi chân, thiện, mỹ. Cái gọi là chân có nghĩa là phải làm một con người chân thực, người chân thành, người chân chính, có nghĩa là phải đối xử chân thật với chính bản thân mình. Nói lời thật, làm việc thật, theo đuổi chân lý, cũng phải đối xử chân thành với người khác. Cái gọi là thiện có nghĩa là phải có một trái tim lương thiện, trái tim nhân ái, không chỉ tôn trọng và yêu quý mình mà còn phải yêu quý người khác, yêu quý công việc, sự nghiệp, yêu quốc gia, quan tâm đến người khác, quan tâm đến tập thể, quan tâm đến đại cục. Cái gọi là mỹ có nghĩa là phải theo đuổi lý tưởng, nguyện vọng và sự nghiệp tốt đẹp. Sự thống nhất của chân, thiện, mỹ là giới hạn tối cao của bản tính, cũng là giới hạn tối cao mà loài người theo đuổi. Khai thác ánh sáng của nhân tính, thắp sáng nhân tính chói lọi. Củ cải có thể biến thành kim cương, kẻ tầm thường có thể biến thành tài năng, thậm chí quả táo nát cũng có thể biến thành quả táo vàng. Có người đã ví bản tính của con người giống như một mảnh vườn, thế thì thiện ác của bản tính sẽ là hạt giống thiện ác của mảnh vườn này. Chúng đều bén rễ nảy mầm. Nhưng chúng ta có thể thông qua thủ đoạn ngày hôm sau, thí dụ pháp chỉ, để nhổ bỏ hoa ác của hạt giống ác vừa mới nhú lên, lợi dụng việc tưới nước bón phân để chăm bón cho hoa thiện của hạt giống thiện vừa mới nhú lên. Trừ những trường hợp hãn hữu ra, có thể để số đông hoa trong vườn đều nở hoa thiện. Người quản lý cần phải đứng vững với con tim của mình, chiếu cố đến điều thiện, thuận theo và khích lệ mặt cao quý nhất trong nhân tính. Mã Thuần Vũ là một người quản lý trung cấp ở mỏ dầu Đại Khánh. Anh ta vừa mới phụ trách trạm xử lý nước thải trong quá trình luyện dầu, phát hiện nhân viên trong trạm không yêu quý thiết bị máy móc. Điều này khiến tỷ lệ máy móc hư hỏng tăng rất cao, liên tục xảy ra sự cố. Những vấn đề này không chỉ làm lỡ công việc mà còn mang lại tổn thất cho trạm quản lý. Mặt khác, nếu xảy ra sự cố lớn, còn uy hiếp đến an toàn tính mạng của nhân viên. Làm thế nào bây giờ? Mã Thuần Vũ và những người quản lý trong trạm cùng bàn bạc tìm biện pháp. Cuối cùng họ cho rằng nếu chỉ dựa vào quy định cứng rắn thì khó để nhân viên yêu quý và sử dụng máy móc thiết bị hiệu quả cao. Mã Thuần Vũ nghĩ, nhân viên vốn không có bụng dạ phá hoại thiết bị, chỉ vì họ thiếu tính tích cực. Nếu như tính tích cực của nhân viên được khơi dậy thì có thể giải quyết được vấn đề này. Thế rồi Mã Thuần Vũ và những người quản lý trong trạm nghĩ ra một cách xây dựng phương án làm chủ máy móc, có nghĩa là để nhân viên dán những tư liệu cá tính hóa liên quan đến mình như tên họ, tuổi tác lên máy móc thiết bị mà mình quản lý, đồng thời còn dán thêm cả những chiếc ảnh chụp những sở thích, những thói quen sinh hoạt, tốt nhất là những tấm ảnh chụp chung với mọi người. Sau khi tiến hành những biện pháp này, trạng thái tâm lý của nhân viên đã có thay đổi ngay lập tức. Trong chốc lát, họ thấy những thiết bị này có liên quan rất mật thiết với mình. Họ bắt đầu chủ động yêu quý máy móc thiết bị. Tính tích cực của nhân viên cũng đã được khơi dậy. Cách làm này còn có một chỗ tuyệt vời hơn. Họ yêu cầu nhân viên viết ra một câu nói từ đáy lòng mình với máy móc mà mình phụ trách. Thế rồi có nhân viên đã viết: yêu quý bạn cũng giống như yêu quý dung nhan, tức là sắc đẹp của tôi. Có người viết: an toàn của bạn là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Những câu nói xuất phát từ đáy lòng mình để nhân viên thể hiện cái đẹp của bản thân mình. Từ đó trở đi, sự cố thiết bị của trạm quản lý đã giảm rõ rệt. Người quản lý thông minh, giàu trí tuệ có thể khai thác tính tự giác của nhân viên để họ tích cực, chủ động trong công tác. Người quản lý thông minh nhất không phải ở chỗ vạch ra chế độ quy định như thế nào, mà cần phải xuất phát từ nhân tính, khai thác mặt tích cực trong bản tính của nhân viên. Hai La Mã: được lòng người sẽ có được cả thiên hạ. Mạnh Tử nói: đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ. Có nghĩa là người đắc đạo thì được nhiều người giúp đỡ, người thất đạo được ít người giúp đỡ. Quá trình đắc đạo là quá trình kinh doanh lòng người, vì vậy đắc đạo sẽ có được lòng người. Người đắc đạo có được nguồn của cải vô hình, cho dù có lúc không được như ý thì người đó vẫn có ưu thế hội tụ được lòng người, giúp họ biến nguy thành an, dễ dàng vượt qua khó khăn nguy nan. Còn người thất đạo được ít người giúp đỡ, thậm chí ngay cả người thân thiết cũng sẽ ly khai xa lánh họ. Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Nhân hòa ở đây là chỉ nhân tâm sở hướng, tức là lòng người hướng tới. Trong ba yếu tố này thì nhân hòa là quan trọng nhất, là nhân tố có vai trò quyết định. Trong những ngày đầu xây dựng quân đội, để quân đội có sức chiến đấu, để có thể tồn tại và phát triển, lãnh tụ Mao Trạch Đông nhìn xa thấy rộng đã chỉ thị cho quân đội tham gia khởi nghĩa Thu Thâu. Chúng ta là lực lượng vũ trang của quần chúng công nông, đánh trận vì quần chúng công nông. Năm 1945, trong cuốn sách Bàn về Chính phủ Liên Hợp, Mao Trạch Đông đã khái quát hệ thống tôn chỉ xây dựng quân đội giải phóng quân. Ông nói: sát cánh cùng với nhân dân Trung Quốc, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân Trung Quốc, đây chính là tôn chỉ duy nhất của quân đội này. Chính vì có tôn chỉ duy nhất này mà trong cuộc trường chinh, Hồng quân đã có kỷ luật nghiêm minh, không xâm phạm cái kim sợi chỉ của dân, được đông đảo quần chúng nhân dân hoan nghênh. Đi đến đâu họ đều được quần chúng cho ăn, cho uống, cung cấp lương thực, tiền bạc, dẫn đường. Nhiều thanh niên hăng hái tổng quân, rất nhiều thương binh không thể tiếp tục chiến đấu đều được quần chúng giữ lại nuôi dưỡng, điều trị trong nhà mình. Quốc dân đảng thất bại vì họ mất lòng dân. Với một tổ chức, một đoàn thể, bảo bối giành thắng lợi lớn nhất đó là lòng người. Quân đội như vậy, doanh nghiệp lại càng phải như vậy. Trong cuốn Tôn Tử, Mưu Công Thiên có viết: thượng hạ đồng dục giả thắng. Có nghĩa là trên dưới đồng lòng sẽ thắng. Câu này có nghĩa là quan binh đồng lòng, trên dưới đồng tâm hiệp lực thì có thể giành thắng lợi trong chiến tranh. Đây là một điều kiện cơ bản nhất mà Khổng Tử nêu ra để phân tích quyết định chiến tranh thắng hay bại. Vậy thì phải làm thế nào để trên dưới đồng lòng? Trong Kế Thiên, Khổng Tử chỉ ra rằng người có đạo khiến dân chúng đồng lòng với cấp trên, có thể cùng sống chết với cấp trên, không sợ khó khăn nguy hiểm. Có nghĩa là quân vương có đạo có thể khiến dân chúng đồng lòng nhất trí với họ. Như vậy, trong chiến tranh, dân chúng có thể vì quốc quân vào sinh ra tử, không sợ hiểm nguy. Ở đây, đạo do Tôn Tử đề xuất là nhân tố cơ bản nhất, quan trọng nhất, khiến trên dưới đồng lòng nhất trí. Đạo mà Tôn Tử nói ở đây mang ý nghĩa gì? Đạo ở đây là chính trị. Ông đặc biệt nhấn mạnh dân và cấp trên cùng một ý, nghĩa là nhà nước phải có chế độ chính trị đắc nhân tâm, nghĩa là được lòng người, thuận ý dân, dùng đạo hun đúc tổ chức thượng và hạ, trong và ngoài, có thể đồng tâm, đồng đức, thì bất cứ khó khăn chướng ngại nào đều có thể khắc phục được. Mang đạo của Tôn Tử dùng vào việc quản lý kinh doanh hiện đại, có nghĩa là mang lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích nhân viên, lợi ích của khách hàng, lợi ích của quốc gia, hình thành một thể lợi ích cộng đồng. Đạo là tâm của người, con người có đạo, giống như cá có nước. Chính vì vậy, đạo thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới, người kinh doanh và người quản lý của họ không thể không đặt chữ đạo lên hàng đầu. Tình và tình có thể khoan dung, tha thứ cho nhau, tâm và tâm có thể thông hiểu nhau. Một doanh nghiệp muốn có được sự phát triển lâu dài thì sự ủng hộ và phản đối của nhân viên, sự ủng hộ và phản đối của người tiêu dùng ngày càng quan trọng. Bất kể là quá trình từng trải cá nhân của New Gun Sang hay là quá trình sáng lập của Menu, nhân tâm là một quả cân hết sức quan trọng. New Gun Sang coi việc kinh doanh lòng người là một kinh doanh sự nghiệp. New Gun Sang nói, bồi dưỡng và đầu tư tình cảm là việc làm rất cần thiết. Chúng ta rất có thiện ý đối xử với người xung quanh chúng ta, bao gồm cả người của doanh nghiệp chúng ta, bao gồm cả người của xã hội. Chỉ cần có đầu tư, chắc chắn sẽ có đầu ra. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Vì vậy, kinh doanh lòng người bao hàm nhiều hàm nghĩa, vừa phải kinh doanh con tim của nhân viên, vừa phải kinh doanh con tim của người bán hàng, người hợp tác, người đầu tư, càng phải kinh doanh tấm lòng của người tiêu dùng. Kinh doanh lòng người, tức là nhân tâm, trước tiên phải dùng tâm, kinh doanh tâm của nhân viên kinh doanh. Con người là sức sản xuất lớn nhất. Kinh doanh doanh nghiệp là kinh doanh lòng người. Níu giữ nhân tài, điều mà Menu muốn nắm giữ nhân viên, đó là một tấm lòng chân thành thiết tha, thành khẩn, âu yếm. Đổi lại, nhân viên cũng có tấm lòng trung thành và yêu quý nghề nghiệp. New Gun Sang đã bỏ ra của cải để có được lòng người, tụ tập được nhân tài, thu được hiệu quả và lợi ích cao. Đây chính là nguồn gốc động lực phát triển tốc độ cao của Menu. Để được khách hàng quý trọng, Menu nêu khẩu hiệu sản phẩm là nhân phẩm. Mọi cái đều bắt đầu từ việc thay đổi mình. Phải đòi hỏi nghiêm khắc với mình từ kỹ thuật, thiết bị đến quy trình, sau đó đến kiểm nghiệm chất lượng. Mỗi một chi tiết đều phải nắm thật chắc, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Bảo đảm phẩm chất của sữa bò, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho khách hàng. Gõ cửa khách hàng bằng tấm lòng chân thành của mình. Menu còn có một lương tâm xã hội nóng bỏng, mong muốn mỗi một người dân Trung Quốc có con tim và thân thể khỏe mạnh. Đây quyết không phải khẩu hiệu đầu lưỡi mà phải là hành động của doanh nghiệp. Phòng chống SARS, quyên góp sữa ủng hộ học sinh, tài trợ đại hội thể thao thế giới, chống động đất, hạn hán, vân vân. Mỗi một loại hoạt động xã hội đều lưu lại lòng nhiệt tình và thành tâm của Menu đáng được đông đảo quần chúng xã hội tin tưởng. Sự nghiệp kinh doanh là tư tưởng triết học của kinh doanh lòng người, đặt nền móng cho mục tiêu của Menu. Đây chính là nguồn động lực để Menu phát triển với tốc độ cao. Kinh doanh lòng người cũng là mục tiêu cuối cùng của Menu. Ba La Mã, bắt tay làm từ tâm linh của con người. Trong lịch sử loài người, từ khi có hoạt động tổ chức đã có hoạt động quản lý. Lịch sử quản lý có thể được xem là có từ lâu đời cùng với lịch sử loài người. Đồng thời, quản lý càng là chủ đề vĩnh hằng của doanh nghiệp. Xét ở một ý nghĩa nhất định, một vài doanh nghiệp làm ăn không hưng thịnh, đó là vì họ đã thua ngay ở khâu quản lý. Một chiếc khóa nặng nề treo trên cánh cửa, có người lấy một thanh sắt đập mạnh vào nó, mặc dù dùng sức mạnh thế nào, chiếc khóa vẫn không mở ra. Lúc đó một người khác đi tới, lấy ra một chiếc chìa khóa nho nhỏ, tra vào lỗ khóa. Tách một tiếng, khóa đã được mở ra. Đợi mọi người đi hết, thanh sắt mê mẩn, không biết gì, liền hỏi chìa khóa. Vì sao tôi dùng sức mạnh như vậy mà không sao mở được khóa? Anh chỉ cần nhẹ nhàng là mở được ngay. Chìa khóa nhỏ trả lời. Vì tôi hiểu được tâm, tức là con tim của nó. Quản lý luôn luôn phải giao tiếp với mọi người, hiểu được con tim của nó, trực tiếp công kích vào con tim của nó. Bạn sẽ nắm chắc được chìa khóa và mở được cánh cửa quản lý. Bất kể là quản người hay là quản việc đều phải bắt đầu từ tâm linh sẽ có được hiệu quả quản lý như ý muốn. Song, phàm là những người quản lý thành đạt đều rất coi trọng quản lý con tim của nhân viên. Những nhà quản lý nổi tiếng của Nhật, họ trở thành nhà doanh nghiệp kiệt xuất vì họ đều là những công trình sư của tâm linh nhân viên. Matsushita Kolosuke đã từng không tiếc sức lực của mình thực hiện tôn chỉ của doanh nghiệp. Muốn làm ra sản phẩm Panasonic, trước tiên phải có con người Panasonic. Người cha của nghề quản lý hiện đại, Derrick, nói: "Cái gọi là doanh nghiệp là nơi tập trung sức mạnh của mọi người, là nơi để người bình thường làm những việc không bình thường. Muốn đạt được hiệu quả như vậy thì phải phát huy hết tiềm năng của tâm linh. Từ tâm xuất phát, lấy tâm làm điểm đột phá. Thông qua việc nắm chắc tâm của người, có được tâm của người mới có thể đạt được hiệu quả quản lý. Thực hiện quản lý hiệu quả cao. Muốn trị nhân, trước tiên phải trị tâm. Hành vi của con người do tâm linh điều khiển. Nếu để tâm linh buông thả tự do thì lòng người sẽ rệu rã, sa sút. Đi suốt lịch sử xã hội loài người, bất cứ triều đại nào, bất cứ đế vương nào muốn xây dựng và thống trị đều phải lấy dân làm cơ sở, tức là lấy dân làm gốc. Bất cứ một người thống trị nào, nếu không coi trọng lòng dân thì sớm muộn cũng đi vào con đường sụp đổ và diệt vong. Việc quản lý cũng như vậy. Nếu chúng ta không để ý quan tâm đến nội tâm của nhân viên mà chỉ chăm chăm nhìn vào những hành vi bên ngoài của họ, chắc chắn sẽ rơi vào hết khó khăn này đến khó khăn khác. Trong một bản báo cáo ngắn có tên là Bí quyết thắng lợi, tướng quân Patton đọc những lời văn gây xúc động lòng người. Là tia lóe sáng lạnh lùng đến tàn nhẫn trong con mắt người công kích mà không phải là lưỡi lê nhọn tìm kiếm. Phá vỡ phòng tuyến của kẻ thù là quyết tâm liều mình bám sát kẻ thù của người lái xe, chứ không phải là cỗ xe tăng có máy móc hoàn hảo. Đột phá chiến hào của kẻ thù là lòng say mê chiến đấu của người phi công, chứ không phải là cỗ pháo hoàn hảo buộc kẻ thù lao vào đống đổ nát bốc cháy. Tướng quân Patton chỉ ra rằng trị nhân trước tiên phải trị tâm. Thật ra quản lý nhân viên và bồi dưỡng một đội ngũ ưu tú không có gì khác nhau về bản chất. Quản lý người khác trước tiên phải có những hành động siêu phàm về trị tâm. Là một nhà tư tưởng lớn trong lịch sử, Vương Dương Minh không chỉ là một học giả xây dựng nên những lý luận nổi tiếng, mà còn là con người từng trải qua trận mạc, là một tướng quân không bao giờ chiến bại. Trong một lần tiêu diệt đạo phỉ, ông đã từng nói một câu như sau: "Giặc trong núi dễ tiêu diệt, giặc trong lòng khó tiêu trừ." Điều đó có nghĩa là tiêu diệt kẻ thù trong núi là một việc tương đối dễ làm. Nhưng muốn lòng người không có ý định làm kẻ cướp thì lại là một việc khó khăn vô cùng. Nếu đơn giản chỉ là tiêu diệt một vài kẻ cướp mà không nghĩ đến việc sống chết của mọi người, không biết mọi người đang nghĩ gì, thì sẽ càng có nhiều người vì cuộc sống sinh tử hoặc vì những nguyên nhân khác buộc họ phải đi làm giặc. Thế rồi sẽ xuất hiện một hiện tượng kỳ quái, đó là năm nào cũng tiếu phỉ, nhưng đạo phỉ ngày càng nhiều lên. Vì vậy, Vương Dương Minh bắt đầu từ việc giải quyết nỗi khổ của nhân dân nơi đó, để mọi người có thể an cư lạc nghiệp, trong lòng vui vẻ, phấn khởi. Quả nhiên, ông đã cắt được căn nguyên nảy sinh nạn cướp bóc, thu được kết quả tốt đẹp. Đạo cơ bản của quản lý được xây dựng trên nền tảng quản lý tâm linh ngay bên trong con người. Từ xưa đến nay, tư tưởng của quản lý có thể đã thay đổi vô số lần, nhưng hạt nhân của tư tưởng thì vẫn luôn được bảo tồn cho đến nay. Đó là quản nhân tiên quản tâm, có nghĩa là muốn quản lý người trước hết hãy quản lý trái tim. Trong cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991, cuốn Binh pháp Tôn Tử của Trung Quốc đã được đặt trên giá sách của rất nhiều tướng lĩnh quân đội Mỹ. Còn tác phẩm cổ điển nổi tiếng Tam Quốc Diễn Nghĩa sớm đã là cuốn sách được rất nhiều nhà doanh nghiệp Nhật Bản và các nước khác đón đọc. Có thể thấy, bất kể là chiến tranh hay là quản lý doanh nghiệp, bất kể phải đối mặt với một tình huống nào, chỉ cần nắm chắc nội tâm con người là có thể nắm chắc được mấu chốt vốn có của hạt nhân. coi nhân viên là người sống động. Trong Lục Dã Tiên Tung có một câu chuyện liên quan đến Tích Nhân, tức là người thiếp. Tích Nhân vốn là một công nhân làm nghề đốn gỗ, một lòng một dạ yêu quý một người con gái. Cô gái mong muốn có được một phòng mới để kết hôn. Vì thế, người công nhân đốn gỗ này chịu thương chịu khó làm việc. Cho dù trong trường hợp nữ oa có hại anh ta, lấy đi của anh ta chân tay, thậm chí cả bộ óc, thì anh ta vẫn nhờ thợ thiếc làm lại chân tay và bộ óc bằng thiếc để tiếp tục làm việc. Mặt khác, năng suất làm việc không những không giảm, trái lại còn được nâng cao hơn. Anh ta chịu khó làm việc vì người con gái đáng yêu. Về sau, nữ oa thương tình biến một người tích nhân như vậy thành người không có tim. Anh ta biến thành người ấy. Lúc ấy, tuy vẫn chịu khó đốn gỗ, nhưng vì không có tim, không có tình yêu, anh ta không biết nghĩ đến chuyện kết hôn với cô gái đáng yêu kia nữa. Thậm chí không quan tâm đến hoàn cảnh và cách nghĩ của cô gái ấy nữa. Cho đến một hôm, anh ta bị mưa ướt hết và bị hoen dỉ. Đồng thời sau một năm đứng trong rừng mới tỉnh ngộ được rằng tổn thất lớn nhất của mình là mất đi trái tim yêu thương ban đầu. Suy cho đến cùng thì công tác quản lý là quản lý nhân tâm, tức là lòng người. Người quản lý trước hết phải coi nhân viên là người sống động, đồng thời phải chuyên tâm lãnh đạo, như vậy mới có thể kích thích được âm thanh nội tại của nhân viên, thắp sáng ngọn lửa trong lòng họ, khiến tài năng, tâm trí trời cho, nhu cầu xã hội, thân thể, nhiệt tình, tình cảm và lương tri, tức là tâm linh của họ, có thể kết hợp lại với nhau. Đây mới là kích thích nội tại ban đầu của người công nhân đốn gỗ. Chỉ có đi sâu tìm hiểu nội tâm của nhân viên, đồng thời giỏi ứng dụng trong quản lý mới có thể kích thích được động cơ bên trong của nhân viên. Nếu không, nhân viên sẽ trở thành tích nhân, tức là người thiếp, không có tim. Đây đều là những tổn thất to lớn cho nhân viên và doanh nghiệp. Bốn la mã, giỏi công tâm, tức là đánh vào lòng người, khiến lòng người vui vẻ, phấn khởi. Ranh giới mà người quản lý có thể đạt tới cuối cùng là cái gì? Có người nói đó là sự phục tùng tuyệt đối. Có người nói đó là sự sùng kính cực đoan. Song có một từ có thể lột tả được hết, đó là thật lòng khâm phục. Ranh giới tốt nhất của quản lý tuyệt đối không phải là cái khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, thậm chí khủng bố. Cũng không phải là phục tùng mù quáng, mà là một sự phục tùng chủ động để đạt tới mục tiêu chung là thành tâm, thành ý trên cơ sở tình cảm, vui vẻ, phấn khởi. Giả dụ, bạn muốn dùng cánh tay của một người, bạn phải dùng cả con người của anh ta, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tim của anh ta. Quản lý chân chính không cần thiết phải quản lý và hết lòng, mà nhân viên đều có thể tự giác làm theo mục tiêu chung, chủ động hành động. Khi người quản lý của doanh nghiệp gắn bó chặt chẽ, sống chân thành, cởi mở với nhân viên, khi họ đồng tâm đồng lòng, cùng chia ngọt sẻ bùi vì mục tiêu chung, bạn không thể không thừa nhận doanh nghiệp này hoặc tập thể này đạt được ranh giới cao cả. Song chỉ có tấn công vào lòng người để họ tâm phục thì mới có thể đạt được kiểu quản lý tốt nhất này. Khổng Tử nói: thượng công phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, thứ chi phạt binh. Thời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Quốc, việc xử lý quan hệ chính trị quốc gia có những cách khác nhau. Trong đó, cách làm có hiệu quả nhất, cơ bản nhất, đó là phạt mưu, cũng có nghĩa là đánh vào lòng người là thượng sách. Giải quyết quan hệ tranh chấp bằng tư tưởng, tức là đấu tranh chính trị. Tiếp theo, vận dụng ngoại giao cũng là phương thức tương đối có lợi để giải quyết hợp lý tranh chấp giữa các quốc gia với nhau. Hai bên có thể không phải đổ máu mà cùng đạt được lợi ích chung. Còn phương thức không hiệu quả nhất, rõ ràng đó là hai bên giao chiến. Một mất, một còn, cả hai bên đều thương vong và thiệt hại. Người quản lý doanh nghiệp cần phải tiếp thu tư tưởng này và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp. Học tập và làm theo thượng công phạt mưu, lấy lòng nhân viên bằng tư tưởng để nhân viên có thể xuất phát từ đáy lòng mà tiếp thu, đây là phương thức quản lý tốt nhất. Nhà Thục lập được 3 năm, năm 225, Gia Cát Lượng đích thân cầm quân Nam Chinh, tức là hành quân về phía Nam. Người bạn của Gia Cát Lượng là em trai của Mã Lương. Mã Tốc tiễn Gia Cát Lượng ra cổng thành và tiễn đưa vài chục dặm. Trước khi từ biệt, Mã Tốc nói: người Nam Trung ỷ vào địa hình hiểm trở, lại cách xa thành phố. Mặc dù chúng ta có chinh phục được họ thì sau này cũng rắc rối lắm. Tôi nghe nói biện pháp dùng binh chủ yếu đánh vào lòng người, đánh vào thành mới là thứ yếu. Lần hành quân xuống phía nam này của tể tướng chắc chắn phải bắt người Nam Trung tâm phục mới có thể nhọc một thời, sung sướng cả một đời. Lời nói của Mã Tốc rất hợp với ý nguyện của Gia Cát Lượng. Hai bên đánh trận đầu, Gia Cát Lượng toàn thắng, bắt sống được Mạnh Hoạch, thủ lĩnh Nam An, nhưng Mạnh Hoạch không chịu, cho rằng thắng bại là chuyện bình thường của con nhà lính. Gia Cát Lượng nói: nếu đã nói vậy thì nhà ngươi hãy về và chuẩn bị cho tốt để chúng ta đánh trận khác. Sau khi được tha, Mạnh Hoạch về lại bộ lạc của mình, tổ chức lại lực lượng và lại một lần nữa tấn công quân Thục. Song Mạnh Hoạch vốn là một kẻ hữu dũng vô mưu, cơ bản không phải là đối thủ của Gia Cát Lượng. Lần thứ hai lại ngoan ngoãn bị bắt sống. Gia Cát Lượng lại hạ lệnh thả Mạnh Hoạch. Lại thả, lại bị bắt. Cứ như thế, lần này đến lần khác, Mạnh Hoạch bị bắt tất cả 7 lần. Đến khi bị bắt lần thứ 7, Gia Cát Lượng lại còn muốn thả nữa. Mạnh Hoạch lại không muốn đi. Ông ta chảy nước mắt và nói: tể tướng đã 7 lần bắt và 7 lần thả tôi, đối xử với tôi có thể nói là trọn tình vẹn nghĩa. Trong lòng tôi luôn kính phục, từ nay trở đi tôi không dám làm phản nữa. Đánh bại một người rất dễ dàng, nhưng để đánh bại con tim của một người lại rất khó. Đánh thắng một người, cái được là danh hiệu của người chiến thắng. Còn đánh thắng con tim một người, cái được lại là thắng lợi lâu dài. Ngay cả Napoleon từng vênh vang một thời cũng phải nói: điều khó làm được nhất trên thế gian không phải là chinh phục được thành lũy pháo đài, mà là chinh phục được một con tim. Thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai, khi đi thăm nước Mỹ nhân dịp lễ Noel, Winston Churchill, nhà chính trị giai cấp tư sản nước Anh nổi tiếng nhất thế kỷ 20, muốn Mỹ Anh liên minh với nhau để chống lại Đức, nhằm xoay chuyển cục diện nguy hiểm mà nước Anh phải đối mặt. Nhưng lúc đó người Mỹ không có cảm tình gì với người Anh, phản đối tham gia chiến tranh. Thế rồi ông đã dùng tình cảm của mình để gây xúc động trong lòng người Mỹ, khiến họ đồng ý ủng hộ chính phủ Mỹ viện trợ cho nước Anh tham gia chiến tranh chống Đức. Bài diễn văn của ông ta có nội dung như sau: tôi xa tổ quốc, xa gia đình của tôi, ở đây vui vẻ ăn Tết Noel, nhưng thật lòng tôi không thấy cô đơn và hiu quạnh. Có lẽ vì quan hệ huyết thống của mẹ tôi, có lẽ vì nhiều năm qua tuy cuộc sống có nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng ở đây tôi có được tình hữu nghị. Có lẽ nhân dân vĩ đại của chúng tôi đã thể hiện tình cảm hữu nghị mà không gì có thể lay chuyển được. Sống ở nước Mỹ và ở nơi có quyền lực tối cao của nước Mỹ, tôi không hề cảm thấy mình là người ngoại lai. Nhân dân chúng tôi và các bạn có chung một ngôn ngữ, có chung một tôn giáo tín ngưỡng. Còn ở một mức độ rất lớn, chúng ta cùng theo đuổi một lý tưởng chung. Điều mà tôi cảm nhận được là tình cảm thân mật, hòa thuận như anh em. Vì thế, ít nhất thì trong buổi tối hôm nay, chúng ta có thể gác lại mọi nguy hiểm và lo ngại của chúng ta sang một bên. Đồng thời, trong thế giới đầy bão táp, sóng gió này, chuẩn bị cho con cái của tôi một buổi tối hạnh phúc. Vậy thì, lúc này đây, trong buổi tối hôm nay, mỗi một gia đình trong thế giới nói tiếng Anh đều phải là một hòn đảo nhỏ hạnh phúc và hòa bình và tràn đầy ánh sáng. Bắt đầu từ ngôn ngữ, tôn giáo, tín ngưỡng, lý tưởng và tình hữu nghị lâu đời của nhân dân hai nước, lấy những điểm giống nhau làm cơ sở để hai bên tin tưởng nhau, hiểu nhau, dùng câu nói các gia đình nói tiếng Anh đều phải có một đêm Noel hòa bình an lành. Winston Churchill đã làm xúc động nhân dân Mỹ, lời nói của ông ta có sức rung động rất mạnh mẽ, cuối cùng buộc họ chuyển từ phản chiến sang tham chiến. Người vĩ đại luôn có thể dùng ngôn ngữ cử chỉ để làm rung động tâm linh con người, để con người nảy sinh tâm lý khâm phục và ca ngợi họ. Vì thế, một trong những thủ đoạn có hiệu quả để khống chế người khác đó là công tâm, tức là đánh vào lòng người, làm tan rã họ bằng tâm lý để khống chế họ. Abraham Maslow, nhà tâm lý tư bản chủ nghĩa Mỹ, từng nói: tâm nếu thay đổi thì thái độ cũng thay đổi theo. Tôn Chính Nghĩa là nhà sáng lập ngân hàng phần mềm của Nhật Bản. Trong giai đoạn sáng nghiệp, ngân hàng phần mềm thi hành chế độ ủy thác bán buôn phần mềm với số lượng lớn, nhưng vì chất lượng không ổn định, hàng bị trả lại bắt đầu chất đống cao như núi. Kết quả, hàng ế chất đống trong kho của ngân hàng phần mềm dần dần biến thành quả núi nhỏ, cuối cùng phần mềm đành phải xử lý làm phế liệu. Việc này khiến Tôn Chính Nghĩa vô cùng lo lắng. Thế rồi, ông ta có một hành động khiến mọi người không thể ngờ tới. Một hôm, ông ta lấy ra một tờ tiền giấy mệnh giá 10.000 đồng, nói với mọi người: thưa các bạn đồng nghiệp, nếu như tôi xé rách tờ tiền giấy này, các vị sẽ nghĩ thế nào? Mọi người có mặt đều lặng im, không nói gì. Chỉ thấy ông ta nói là làm, ngay tại chỗ xé tan tờ tiền giấy có trong tay. Mọi người đều ngạc nhiên, sững sờ, không ai tỏ ra tiếc rẻ và càng không hiểu vì sao ông ta làm như vậy. Lúc này, Tôn Chính Nghĩa nói thêm: chúng ta không đau lòng trước đống hàng hóa trong kho sao? Lẽ nào không thể giải quyết vấn đề này tốt hơn được sao? Từ hôm đó trở đi, không khí trong công ty bỗng nhiên có chuyển biến. Ủy viên ban giám đốc kiêm trưởng phòng xúc tiến tiêu thụ lúc đó từng tận mắt nhìn thấy việc Tôn Chính Nghĩa xé tờ tiền giấy 10.000. Việc này luôn in sâu trong đầu ông. Thật kỳ lạ, ông ta để hàng hóa trên tay, nói cái này giống như tiền mặt, nhưng hiện tại vì hàng bị trả lại với số lượng lớn không thể không xử lý. Nếu như là tiền của các bạn sẽ nghĩ như thế nào? Nói rồi, ông ta liền xé luôn tờ 10.000 đó. Ít nhiều tôi cũng có chút đứng ngoài cuộc, bình tĩnh xem xét, trong bụng nghĩ ông ta không làm như vậy. Không ngờ chỉ trong chốc lát, không khí trong công ty hoàn toàn thay đổi, tinh thần mọi người phấn chấn, không khí bỗng nhiên đông cứng lại. Tờ bạc 10.000 đồng có hiệu quả làm phấn chấn lòng người, thật là thần kỳ hết chỗ nói. Đây chính là hiệu quả công tâm, tức là đánh vào lòng người của tờ bạc 10.000 đồng mang lại. Ông ta chia sẻ thực chất của vấn đề. Hàng hóa trong kho, mọi người có thể không để ý tới, nhưng tờ bạc 10.000 đồng ngay trước mắt thì lại dễ thấy. Mỗi người đều biết đau khổ vì nó, đều hiểu giá trị của tổn thất là bao nhiêu, không cần nhiều lời để trình bày. Chính vì động tác trong chớp mắt này khiến mỗi người đều ghi nhớ sâu sắc trong lòng. Nói thẳng vào vấn đề trọng yếu, đây chính là một nghệ thuật kiệt xuất của quản lý. Richard Robertson nói: chỉ người nào làm rung động được lòng người mới có thể rung động được thế giới. Việc làm của Tôn Chính Nghĩa, không ai nói đó là một cách làm độc đáo để rung động lòng người. Tư tưởng quyết định hành động. Khi hành vi của nhân viên có vấn đề, nhất định phải giải quyết về tư tưởng. Ngay khi mới thành lập, tinh thần làm việc của nhân viên hãng điện tử Panasonic không cao. Khắp nơi, đâu đâu cũng lười biếng. Hiện tượng đi muộn, về sớm, đảo ngũ đã trở thành hiện tượng phổ biến. Tổng giám đốc Panasonic rất không hài lòng sau khi nhìn thấy hiện tượng này. Nếu như cứ triển khai công việc dựa vào những hiện tượng lãng công này thì sớm muộn công ty sẽ phá sản. Để loại bỏ triệt để hiện tượng này, tổng giám đốc triệu tập đại hội toàn thể nhân viên. Hôm triệu tập đại hội, đợi nhân viên có mặt đông đủ, ông tổng giám đốc nghiêm trang bước đến bục nói chuyện. Ông lớn tiếng nói: hôm nay tôi có việc rất quan trọng tuyên bố với tất cả mọi người. Sau khi nói xong câu này, cả hội trường bỗng yên bặt. Tất cả nhân viên đều lắng nghe xem tổng giám đốc cuối cùng có việc gì cần tuyên bố với họ. Tuy nhiên, sau khi nói xong câu này, tổng giám đốc bước ra khỏi hội trường, không quay đầu trở lại. Không khí yên tĩnh của hội trường trong chốc lát bị phá vỡ. Ban đầu, nhân viên thì thầm chuyện riêng, tiếp theo là lớn tiếng bình luận. Sau đó họ bắt đầu huyên náo. Hội trường rất náo nhiệt, ầm ĩ, tiếng người ồn ào. Đang lúc nhân viên cãi vã ầm ĩ gần lên thì tổng giám đốc lại xuất hiện. Hội trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại, song vẻ phẫn nộ trên nét mặt của nhân viên lại không hề thay đổi. Lại một lần nữa, Tổng Giám Đốc bước lên bục nói chuyện, nhìn qua một lượt những người ngồi phía dưới, ông than thở. Nhìn nét mặt của các bạn, tôi nhìn thấy sự phẫn nộ trong lòng các bạn. Sở dĩ các bạn phẫn nộ là vì các bạn không hài lòng khi tôi bỗng nhiên bỏ đi. Song các bạn có nghĩ rằng khi tôi nhìn thấy một vài người trong số các bạn có những biểu hiện đi muộn về sớm, bỏ vị trí làm việc, lãng công, tôi sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như các bạn có hứng thú muốn biết, tôi sẽ nói với các bạn. Lúc này đây, cảm nghĩ của tôi cũng giống như cảm nghĩ của các bạn. Hôm nay, điều tôi muốn trân trọng tuyên bố chính là việc này. Bây giờ tôi đã nói xong, mọi người có thể giải tán. Trong khi mọi người còn đang cúi đầu suy ngẫm, thì Tổng Giám Đốc nhanh chóng bước ra khỏi hội trường. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là cuộc họp đơn giản nhẹ nhàng lần này do Tổng Giám Đốc triệu tập cuối cùng lại có hiệu quả thần kỳ. Từ sau cuộc họp đó, nhân viên của Panasonic như thay đổi hẳn. Rất ít khi xảy ra hiện tượng lãn công. Công việc cơ bản của quản lý là quản tâm. Nếu nhân viên đồng lòng, không có doanh nghiệp nào làm không tốt. Muốn thật sự có được lòng trung thành và quy thuận của một người thì phải chinh phục họ bằng tình cảm và tư tưởng. Năm La Mã để nhân viên có tâm linh vui vẻ. Tôi muốn sống vui vẻ. Đây là tiếng nói xuất phát từ trái tim của rất nhiều nhân viên. Trong xã hội luôn quan tâm đến chất lượng cuộc sống, thì công việc không chỉ là thủ đoạn mưu sinh, mà mọi người còn muốn tìm được thành tựu và niềm vui trong đó. Vui vẻ trong làm việc, vui vẻ trong cuộc sống mới là mục tiêu làm việc của chúng ta. Với người quản lý của ngày hôm nay, thì việc nhân viên có hài lòng với công ty hay không đang là một trong những việc mà họ đang phải nhọc lòng suy nghĩ nhất. Điều đó có nghĩa là nếu công ty quan tâm đến những cảm nghĩ của nhân viên, có lẽ họ không cần phải lo lắng chuyện nhân viên bỏ đi. Với những công ty như vậy, việc trở thành chủ thuê tốt nhất là một sự theo đuổi lâu dài. Trong những doanh nghiệp như vậy, mức độ trung thành của nhân viên không chịu nổi sự thử thách khảo nghiệm của thời gian. Những công ty nỗ lực phấn đấu để nhân viên cảm thấy mình luôn có tâm linh vui vẻ thì những công ty ấy rất ít khi bị nhân viên bỏ qua. Những người từng tiếp xúc với Mã Vân đều có chung một nhận xét về ông. Đã từng có một nhân viên nói với phóng viên: Mã Vân không có khoảng cách với tất cả mọi người. Điều này khiến họ ngạc nhiên nhất. Chỉ cần có thời gian rỗi là ông ta thâm nhập với nhân viên, cùng họ nói chuyện, tâm sự. Hàng năm vào buổi dạ hội cuối năm, ông Mã Vân còn tự hóa trang mình thành thiếu nữ dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, cùng nhảy múa ca hát với mọi người. Không khí làm việc vui vẻ như vậy là điều mấu chốt nhất giúp Alibaba thu hút lôi kéo được người. Ở Alibaba, nhân viên có thể đi làm bằng giày chừa tuyết, cũng có thể vào phòng làm việc của Mã Vân thoải mái. Mã Vân nói, con người ta có một thứ, đó là bình đẳng. Cũng giống như một ngày có 24 tiếng đồng hồ, làm việc không vui vẻ là mình không làm tròn trách nhiệm. Xét từ góc độ quản lý, nhân viên là khách hàng nội bộ của doanh nghiệp, phải trước tiên phục vụ nhân viên để họ cảm nhận tâm linh vui vẻ. Hễ nghĩ đến công việc là họ thấy vui vẻ, phấn khởi. Họ mong muốn đồng thời họ lại luôn trưởng thành trong mặt bằng của doanh nghiệp. Họ có được giá trị và ý nghĩa của bản thân trong công việc. Từ ngày thành lập cho đến hôm nay, không một nhân viên nào của Alibaba tự bỏ đi. Công ty khác trả lương gấp 3 lần, nhân viên ở đây cũng không động lòng. Mã Vân không dựa vào lương để giữ người. Ông đã từng tự tin nói: trên đời này không ai có thể phá vỡ được tập thể của tôi. Làm việc ở Alibaba 3 năm cũng giống như 3 năm làm nghiên cứu sinh. Cái mà ông ta sắp mang đi là bộ não chứ không phải là cái túi. Tiền bạc có thể giữ được người, chứ không thể giữ được lòng người. Vì vậy, hàng năm ít nhất Alibaba bỏ ra 1/5 công sức và tiền bạc để cải thiện môi trường làm việc của nhân viên và bồi dưỡng nhân viên. Mục tiêu làm việc không chỉ là để sinh tồn, mà là thông qua làm việc để có cảm giác hoàn thiện mình. Mã Vân cho rằng, mục tiêu làm việc của nhân viên bao gồm một chế độ lương bổng vừa ý, làm việc vui vẻ và một môi trường làm việc tốt. Trong đó, quan trọng nhất là nhân viên có thể vui vẻ làm việc trong doanh nghiệp. Logo của Alibaba chúng tôi là một bộ mặt tươi cười hớn hở. Tôi hy vọng mỗi nhân viên của chúng tôi đều có bộ mặt như vậy. Mã Vân nói, một tập thể ưu tú không phải ở chỗ có bao nhiêu MBA, bằng thạc sĩ, quản trị kinh doanh, mà là tập thể của bạn có vui vẻ hay không. Tôi mong muốn tập thể của tôi đều làm việc như điên, tuy rất gian khổ, vất vả, song lại rất vui vẻ, vì họ làm công việc mình thích, điều này rất quan trọng. Bất kể ai khi làm việc lâu dài trong môi trường nghiêm túc, ức chế đều dần dần mất đi cảm giác mạnh và sức sáng tạo. Quản lý vui vẻ là một mô thức quản lý mới nhằm nâng cao cảm giác làm việc hạnh phúc của nhân viên. Chỉ có nhân viên làm việc vui vẻ mới có thể phục vụ khách hàng tốt nhất, mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích lớn hơn nữa. Niềm vui lớn nhất trong công việc là gì? Theo tôi, đó là hàng ngày được đi làm. Đây là tiếng nói từ trái tim của nhân viên hàng không Tây Nam nước Mỹ. Phần lớn thời gian tôi để làm việc là sở thích của tôi. Nếu như bạn thích việc bạn làm thì bạn sẽ không có áp lực. Hơn thế nữa, mỗi người đều vui vẻ. Nguyên Tổng thống hãng hàng không Tây Nam nước Mỹ, Herb Kelly nói như vậy. Herbert Kramer coi mỗi nhân viên là một thành viên trong đại gia đình công ty. Ông cổ vũ mọi người tìm hứng thú trong công việc. Hơn thế nữa, ông còn tự mình đi đầu làm như vậy. Thí dụ để mở rộng một đường bay mới, ông cải trang giống như vua mèo Elvis Costello chia lạc trên máy bay. Ông còn tổ chức nhân viên gặp mặt hoặc biểu diễn tiết mục để ghi âm. Ông luôn luôn hòa mình với tập thể của mình, đưa thông tin đến tập thể, nói cho nhân viên biết họ làm việc vì ai, công việc của họ quan trọng như thế nào. Làm như vậy nhằm mục đích để nhân viên thấy mình rất quan trọng và đáng được tôn trọng. Công ty còn cổ vũ nhân viên tự giải tỏa mình, giữ tình cảm vui vẻ, vì tình cảm tốt sẽ có sức lôi cuốn. Nếu như người lái máy bay có một tình cảm vui vẻ, thì khách trên máy bay có thể hưởng một không khí tốt lành. Nếu như toàn bộ công việc đều có không khí nhiệt tình, thì khi ông ta đối mặt với người khác cũng rất nhiệt tình. Ngay từ khi thành lập, hãng hàng không Tây Nam luôn kiên trì một ý nghĩ cơ bản, tình yêu. Không khí của tình yêu đã khiến nhân viên của hãng hàng không Tây Nam vui vẻ đến hãng, hơn thế nữa còn lấy công việc làm nguồn vui. Herbert Kramer nói, có thể có hãng khác có vốn giống như hãng của chúng tôi, có thể chất lượng phục vụ của hãng khác giống với hãng của chúng tôi, song có một việc mà họ không thể giống hãng của chúng tôi được, ít nhất không dễ dàng có được. Đó là thái độ và trạng thái tinh thần của nhân viên chúng tôi đối xử với khách hàng. Không khí làm việc vui vẻ không chỉ làm cho thái độ phục vụ của nhân viên nhiệt tình hơn, mà năng suất làm việc của họ cũng tăng lên rất nhiều. Xin đơn cử một thí dụ. Mỗi tháng, phi công của hãng hàng không Tây Nam bay 70 giờ, còn phi công của các hãng khác chỉ bay 55 giờ. Trạm chỉ huy mặt đất của họ thông thường chỉ cần một nửa số người của đối thủ cạnh tranh đã đủ để hoàn thành toàn bộ công việc. Tốc độ điều độ máy bay của họ thông thường rất nhanh. Đối thủ cạnh tranh cần 45 phút, còn họ chỉ cần có 15 phút. Hiệu suất làm việc cao của nhân viên hãng hàng không Tây Nam là nhân tố then chốt để họ duy trì giá thấp. Giá cả của họ chỉ bằng 25% mức trung bình. Loại bỏ mô thức quản lý kiểu mệnh lệnh và khống chế từ trên xuống dưới, tạo không khí lành mạnh, vui vẻ, tâm linh hài hòa của nhân viên, hình thành phương pháp phi quản lý, tổ chức tự giác thế giới nội tâm của nhân viên. Trong mô thức quản lý này, hành vi của nhân viên mới là tự thổ lộ từ trong lòng, chứ không phải bị quản lý mà có. Quản lý vui vẻ khiến mọi người không chỉ thỏa mãn về tâm lý và tình cảm, mà nó còn khiến nhân tính được khẳng định và phát huy, giúp công tác và sinh hoạt hòa là một. Một người quản lý ưu tú chắc chắn phải có năng lực làm cho nhân viên vui vẻ, như vậy mới có thể được lòng người và tạo ra hiệu quả thần kỳ. Sáu la mã để nhân viên làm việc vì hạnh phúc. Không phải làm việc vì hạnh phúc mà bản thân làm việc đã là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc không phải chỉ có ở trong cuộc sống tình cảm của chúng ta, nó cũng tồn tại trong công việc của chúng ta. Làm việc có hạnh phúc không? Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Còn cuộc sống có hạnh phúc không? Nó có liên quan đến hạnh phúc làm việc sướng hay khổ. Mọi nhân viên làm việc trong trạng thái tâm linh cảm thấy hạnh phúc, rõ ràng hiệu suất làm việc sẽ cao hơn làm việc trong trạng thái tình cảm thoái trào, tức là đi xuống. Nhân viên càng yêu công việc vì họ thấy hạnh phúc và chính vì yêu cháy bỏng mà họ càng lao vào làm việc. Đây chính là kinh tế học hạnh phúc mà công tác quản lý càng ngày càng phải coi trọng. Nhà kinh doanh Nhật Bản Inamo Kariyo đã sớm ý thức được rằng muốn thỏa mãn nhu cầu cảm giác hạnh phúc của nhân viên trong công tác, đồng thời đề xuất mục tiêu cơ bản hàng đầu của kinh doanh, thì phải đáp ứng cả nhu cầu vật chất và tinh thần cho nhân viên. Là người thực hiện kinh doanh tâm linh, Inamo Kariyo đã triển khai hoạt động liên hoan hữu nghị trong nội bộ nhân viên. Hoạt động này được tiến hành theo hình thức ăn cơm liên hoan mỗi năm 2 lần. Khi nào có ngày lễ, Tết thì có thể tăng thêm. Trong hội ăn cơm liên hoan, cán bộ và nhân viên cùng nhau chúc rượu, giải bày tâm sự. Mỗi lần như vậy, Inamo Kariyo thường mang cốc rượu đến chỗ mọi người, hỏi han tình hình công việc của họ, những vấn đề còn vướng mắc, đồng thời chân thành trình bày quan điểm của mình, cố gắng tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Thông qua việc bàn luận công việc, chuyện gia đình, bữa cơm liên hoan, đã giúp nhân viên được hòa mình trong môi trường bình đẳng và thân ái, hóa giải được rất nhiều mâu thuẫn. Ngoài ra, Inamo Kariyo coi toàn thể nhân viên là bạn hàng hợp tác để mọi nhân viên đều được mua cổ phần. Ngoài việc tuân theo những thông lệ thông thường của công ty Nhật Bản, mỗi năm 2 lần vào mùa đông và mùa hè, Inamo Kariyo định kỳ phát tiền vốn cho nhân viên ra. Khi tình hình kinh doanh của công ty phát triển tốt, còn phát tiền thưởng lâm thời cho nhân viên. Còn có một cách làm có ý nghĩa quan trọng hơn, đó là thực hiện chế độ công chức sở hữu cổ phần để mỗi công chức đều có thể trở thành cổ đông. Trong dịp kỷ niệm Kinh Đào, tức là tên riêng, 25 năm sáng lập, Inamo Kariyo mang cổ phần 1,7 tỷ yên sở hữu cá nhân mang ra tặng lại cho 1,2 vạn nhân viên. Có lúc, Inamo Kariyo dùng cổ phiếu của công ty này làm phần thưởng cho những người có công trong sản xuất hoặc phát cho mọi người thay cho tiền thưởng. Như vậy, phần lớn cán bộ và công nhân của Kinh Đào đều có cổ phiếu của công ty này với số lượng tương đối. Công ty phát triển, giá trị cổ phiếu tăng đều trực tiếp mang ý nghĩa tài sản cá nhân của nhân viên ngày càng tăng. Năm 1985, ông đầu tư cổ phiếu và tiền mặt tài sản cá nhân khoảng 20 tỷ yên để thành lập tập đoàn tài chính Inamo, lập ra tiền thưởng kinh đô. Hàng năm trên phạm vi toàn cầu chọn ra những lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn, khoa học, cơ sở, nghệ thuật tư tưởng và những lĩnh vực khác có thành tích ưu tú. Những người có cống hiến kiệt xuất để biểu dương, ca ngợi thành tích công lao của họ, các giải thưởng đặt ra dưới tôn chỉ này hiện nay đã trở thành giải thưởng quốc tế Nobel. Cách kinh doanh tâm linh của Inamo Kariyo đã khiến tất cả nhân viên đều hiểu ra rằng sự phát triển của công ty có quan hệ chặt chẽ, khăng khít với hạnh phúc của tự bản thân mình. Dưới sự chỉ đạo của kinh tế học lợi tha, tức là lợi người khác, lấy tâm làm gốc, giải thích lợi tha trước tiên, bạn phải làm lợi cho người khác. Người khác mới chú ý đến bạn, mới chấp nhận bạn, chỉ có như vậy bạn mới có được lợi ích thật sự. Inamo Kariyo coi việc để nhân viên đều được hưởng hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần là trách nhiệm của mình, coi việc cống hiến trí tuệ và sức lực để phát triển nhân loại là mục tiêu cơ bản. Những doanh nghiệp dựng lên trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển với tốc độ nhanh nhất, có ảnh hưởng lớn nhất ở Nhật Bản. Vật chất và tâm linh là nguồn gốc hạnh phúc của nhân viên. Trước tiên là báo đáp, tức là thù lao. Vật chất, ở đâu có báo đáp vật chất nhiều, nhân viên sẽ đi đến đó. Vì báo đáp vật chất càng nhiều thì cảm giác hạnh phúc của nhân viên càng lớn, lực hướng tâm của tâm linh càng lớn. Clark là lái xe của cửa hàng Walmart năm 1972. Trước khi vào làm ở Walmart, anh ta đã từng lái xe cho một công ty khác được 17 năm. Nhưng khi bỏ công ty này, anh ta chỉ nhận được $700. Khi vào làm ở Walmart, công ty đã hứa với anh ta nếu làm việc đủ 20 năm, ít nhất từ kế hoạch phân chia lợi nhuận, anh ta cũng sẽ nhận được $10,000. Nhưng trên thực tế, đến năm 1972, kim ngạch phân chia lợi nhuận của Clark đã tích lũy đến $70,000. Khi người khác hỏi anh ta có suy nghĩ gì về công ty Walmart, anh ta nói ngay, tôi đã lái xe cho một công ty lớn như mọi người đều biết đã được 17 năm. Kết quả, khi bỏ đi chỉ nhận được $700. Còn bây giờ ở Walmart, tôi lại nhận được quá nhiều. Các bạn cho rằng tôi sẽ nghĩ thế nào về Walmart ư? Đây chính là kết quả hạnh phúc vật chất mang lại. Dưới đây, tôi sẽ cho các bạn thấy kỳ tích do hạnh phúc tâm linh tạo ra. Ở GE, tập đoàn điện tử lớn nhất nước Mỹ, Clark là tể tướng thiết huyết, nổi tiếng. Ông ta quyết sách nhanh chóng, quả đoán, làm việc luôn đòi hỏi hiệu quả và chất lượng cao, đồng thời coi trọng nằm vùng và kết quả. Rất nhiều nhân viên của GE thậm chí còn oán trách Clark đòi hỏi khắt khe, áp lực công việc quá lớn. Mặc dù trong công việc sản xuất phá vỡ bao nhiêu kỷ lục, thế mà Clark vẫn chê là ít. Nhân viên giống như một quả chanh bị ông ta vắt hết nước rồi quẳng bỏ đi. Về việc này, Clark chỉ cười trừ. Tuy nhiên, Clark cũng rất quan tâm đến mọi mặt của nhân viên. Ông thường để nhân viên của mình cảm thấy cảm động và hạnh phúc về tâm linh. Ông ta thích cách ghi vào giấy để giao tiếp với nhân viên, từ đó mang lại cho họ tình cảm thân thiết. Clark vừa mới dừng bút, mẩu giấy ông ta ghi thông qua máy phát trực tiếp phát cho nhân viên của ông ta. Hơn nữa, chỉ trong 2 ngày, đương sự sẽ nhận được nội dung nguyên văn của tờ giấy đó. Một lần, một người quản lý muốn gặp mặt Clark để trao đổi một công việc quan trọng. Giám đốc này biết, đứng trước mặt vị chủ tịch hội đồng quản trị để thông qua báo cáo không phải là việc dễ làm. Rất nhiều lúc, ông ta giống như dã thú vây quanh bạn. Nếu như nắm được chỗ sơ hở, ông ta sẽ hỏi đột ngột liên tục câu này sang câu khác, hỏi đến khi bạn đổ mồ hôi trộm. Đương nhiên, khi ông ta đã hài lòng thì bạn sẽ có được phần thưởng không ngờ tới. Khi hội báo do quá căng thẳng, hai chân phát run lên, sau đó ông ta thản nhiên nói với Clark, vợ tôi bảo với tôi nếu như báo cáo của tôi không thể thông qua thì tôi không nên về nhà. Buổi chiều hôm đó, sau khi trao đổi công việc xong xuôi, Clark cho người mang một chai rượu champagne và một bó hoa hồng đến tặng cho vợ của vị giám đốc này. Đồng thời, trên tấm card này viết, chồng bà hôm nay tỏ ra rất xuất sắc, chúng tôi rất áy náy được biết vài tuần gần đây ông ta và bà chịu đủ đọa đầy cơ khổ. Bạn hãy tưởng tượng xem, tối hôm đó khi vị giám đốc này về nhà thì vợ ông ta sẽ mở chai champagne như thế nào. Quan tâm đến kinh tế học hạnh phúc, thỏa mãn nhu cầu hạnh phúc về vật chất và tinh thần của nhân viên. Khi bạn có thể đối xử với nhân viên rất có tình người thì họ sẽ cảm thấy phần thưởng vật chất không gì có thể sánh bằng được. Vì nếu làm như vậy, nhân viên sẽ có một trạng thái tâm lý rất hạnh phúc. Họ sẽ liên hệ khăng khít giữa tương lai của một công ty kinh doanh và hạnh phúc cá nhân của mình. Họ sẽ dốc toàn bộ tinh thần và sức lực để phát triển công ty ngày một lớn mạnh. 7 La Mã, nhu cầu của đại đa số nhân viên. Một tập thể hoặc một công ty hội tụ người từ khắp mọi nơi về. Là người lãnh đạo, bạn có bao giờ nghĩ những người này có tính cách khác nhau, vì sao họ lại có thể tụ tập xung quanh bạn? nghe theo sự chỉ huy của bạn, cống hiến sức lực vì bạn. Tưới cây thì phải tưới gốc, dìu dắt, kèm cặp người phải dìu dắt con tim họ. Người lãnh đạo cần phải tìm được nguyện vọng nội tâm và nhu cầu của cấp dưới, đồng thời phải có được những thỏa mãn xác đáng. Có như vậy mới có thể khiến quần chúng đi theo bạn. Dưới đây, tổng kết nhu cầu chung của đại đa số nhân viên, người lãnh đạo phải thông thạo việc này. 1. Làm công việc như nhau, có được đồng tiền như nhau. Phần đông nhân viên đều mong muốn công việc của họ được đền đáp công bằng. Có nghĩa là cùng làm một công việc như nhau thì phải được hưởng thù lao như nhau. Điều mà nhân viên thấy không hài lòng là có người cùng làm một công việc như mình nhưng lại được hưởng nhiều tiền hơn. Họ mong muốn thu nhập của mình phù hợp với mức độ bình thường. Sai lệch chuẩn tắc khiến mọi người nổi cáu, rất có thể đi đến bất mãn. 2. Bị coi là một nhân vật. Nhân viên mong muốn trong con mắt bạn bè mình được coi trọng. Họ mong muốn làm việc xuất sắc của mình được thừa nhận. Cổ vũ động viên vài câu, vỗ vai hoặc tăng lương đều có thể đáp ứng được nhu cầu này. 3. Cơ hội thăng tiến. Số đông nhân viên đều hy vọng mình có cơ hội thăng tiến trong công tác. Phát triển đi lên là quan trọng nhất. Công việc không có tiền đồ sẽ làm cho nhân viên bất mãn, cuối cùng có thể dẫn đến bỏ nghề. 4. Ở nơi dễ chịu, thoải mái, làm việc có hứng thú. Số đông nhân viên xếp điểm này lên trên rất nhiều yếu tố khác. Phần lớn nhân viên đều mong muốn có một môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và thoải mái dễ chịu. Nhưng nếu nhân viên không hứng thú say mê với công việc, thì môi trường làm việc có thoải mái thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. 5. Được đại gia đình của bạn tiếp nhận. Nhân viên mong muốn được xã hội thừa nhận và đồng nghiệp chấp nhận. Nếu không đạt được những điều này thì ý chí của họ có thể suy giảm, để rồi làm việc kém năng suất, ảnh hưởng tới công việc. Nhân viên không chỉ đòi hỏi mình được hòa mình trong tập thể, mà còn muốn mình thuộc về công ty, là một bộ phận của chỉnh thể công ty. 6. Lãnh đạo đừng là kẻ hèn nhát, vô tích sự. Tất cả mọi nhân viên đều muốn tin cậy vào người lãnh đạo của họ. Họ muốn làm việc vì những người hiểu biết chức trách của họ, có thể ra được những quyết sách chính xác và hành vi chí công vô tư, chứ họ không muốn một kẻ hèn nhát, vô tích sự làm người lãnh đạo của họ. Những nhân viên khác nhau lại có những thiên hướng về nguyện vọng và nhu cầu khác nhau. Là người lãnh đạo cần nhận biết những nhu cầu khác nhau của nhân viên. Với một nhân viên này thì cơ hội thăng tiến có thể là quan trọng nhất, nhưng với một nhân viên khác thì công việc bảo đảm có thể là điều quan trọng số 1. 8. La mã, tôn trọng lòng tự trọng của đối phương. Con người ta ai cũng có lòng tự trọng. Bạn có thể chiều theo lòng tự trọng của tôi sẽ làm việc cho bạn. Nếu bạn làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi quyết không phục tùng bạn. Đây là lẽ thường tình. Không chỉ lòng tự trọng là như vậy, mà trong lòng ai cũng có lòng ham muốn mãnh liệt, đều hướng tới ngày mai tốt đẹp hơn, vươn tới tương lai tốt đẹp hơn. Có rất nhiều người mặc dù trước phút lâm chung vẫn còn muốn vươn tới cái đẹp, mong muốn ngày mai hạnh phúc sẽ đến. Con người ta ai cũng có lòng ham muốn, ai cũng có nguyện vọng theo đuổi thành công. Người đức độ tài giỏi lại mong muốn mình đức độ tài giỏi hơn, người cao quý lại mong muốn mình cao quý hơn, người giàu có mong muốn mình giàu có hơn. Người làm việc thông minh thường biết lợi dụng đặc điểm này của con người để tăng thêm sức nặng cho mình đi đến thành công. Công ty Hoàng Đức có một xưởng in photo lớn nhất ở New York. Ở đây có một kỹ sư có nhiệm vụ trông nom vài chục chiếc máy chữ và bôi trơn cho những chiếc máy làm việc liên tục ngày đêm. Anh ta luôn kêu ca làm việc thời gian kéo dài, quá bận rộn nên muốn xin thêm một người giúp việc. Trước việc này không biết giải quyết thế nào cho tốt, giám đốc Hoàng Đức của công ty Hoàng Đức đã giải quyết một cách rất tuyệt vời. Cách làm của ông ta là một gợi ý tốt cho lãnh đạo. Giám đốc Hoàng Đức không cho người kỹ sư kia thêm một người giúp việc, mà chỉ cho anh ta một phòng làm việc riêng để làm thay đổi thái độ và đòi hỏi của anh ta, mà lại không dẫn đến phản cảm. Đồng thời, trước cửa phòng làm việc này còn kẻ tên và chức vụ của anh ta. Giám đốc không những không giảm bớt thời gian và công việc của anh ta, trái lại còn khiến người kỹ sư này cảm thấy vui vẻ. Điều chủ yếu ở đây là anh ta không còn là người công nhân bị người khác liên tục gọi đi sửa chữa máy móc nữa. Bây giờ, anh ta phụ trách một bộ phận, có oai phong, được coi trọng, anh ta cảm thấy công việc vui vẻ và cũng không bao giờ còn oán trách nữa. Khi tạo dựng vẻ vang cho quân đội, Napoleon đã thưởng cho binh sĩ của ông ta 1.500 huân chương chữ thập, phong 18 vị tướng quân là đại tướng nước Pháp, gọi là đại quân của quân đội. Nhưng có người không hiểu, nói ông ta tính trẻ con, bị mọi người phê bình là cho những chiến binh lão luyện một vài thứ đồ chơi. Xong Napoleon trả lời ngay, con người bị đồ chơi thống trị. Cách phong cho quân hàm và quyền uy của Napoleon không chỉ có hiệu quả đối với hàng ngũ tướng sĩ, mà nó còn hiệu quả với bất cứ người nào. Bà vợ Quindy của Scarfi ở New York buồn phiền vì đám trẻ con chạy nô đùa trên đám cỏ. Bà thử phê bình, thử dỗ dành chúng, xong đều không có hiệu quả gì. Thế rồi bà thử cho một đứa trẻ hư nhất trong đám trẻ đó một chức tước và quyền uy, để nó vui vẻ làm trinh sát cho bà, để nó quản lý, không cho bất cứ ai xâm nhập vào đám cỏ nó. Trinh sát của bà làm việc này rất thích hợp. Cách làm của nó là đốt một đám lửa ở sau vườn, nung một thanh sắt thật đỏ, dọa sẽ làm bỏng bất cứ đứa trẻ nào dẫm lên cỏ. Và từ đấy trở đi, chuyện của bà được giải quyết êm thấm. Đó chính là nhân tính. Khi bạn hy vọng lời nói, hành động, cử chỉ của mình không xúc phạm đối phương dẫn đến phản cảm, vậy thì sao bạn không làm như sau? Tôn trọng lòng tự trọng của đối phương, khiến anh ta vui vẻ làm việc mà bạn nhờ vả. Quý thính giả thân mến, trên đây khosachnói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả phần thứ 5 trong chương 2 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của chương 2 này nhé.